Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2102, Nam chính văn nữ phối, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater hát. Trương Hành đau đến kêu thảm một tiếng. Muốn rách cả mí mắt chừng mắt Lý Phàm. Phảng phất muốn đem hắn ăn đồng dạng. Lý Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nhẹ nhàng ôm lấy Miêu Hãm. Dám đụng đến ta Lý Phàm nữ nhân, liền muốn chịu đựng nổi cái này đại giới. Trương gia cũng không cần tồn tại. Muốn trách chỉ đổ thừa Trương gia có một cái dám đụng đến ta nữ nhân Trương Hành đi. Miêu Hãm tự nhiên là cảm động không được. Trừ ra mặt khác, Lý Phàm đối với hắn nữ nhân quả thật không tệ. Đây cũng là những nữ nhân kia một mực cam tâm tình nguyện đi theo hắn nguyên nhân. Cũng liền hai ngày thời gian, Đường Quả tiếp vào người trong nhà điện thoại, là mụ mụ của nàng đánh tới. Tiểu Quả, Trương gia phá sản, Trương Hành thành phế nhân, hiện tại còn nằm tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Là Lý Phàm làm, hắn còn bắn tiếng, muốn ai dám quản Trương gia sự tình liền là đối phó với hắn. Trương Hành động Lý Phàm nữ nhân, ta và cha ngươi ba thương lượng, định cho các ngươi từ hôn. Ngươi không có ý kiến chứ? Không có. Đường Quả dừng một chút. Đây là tại nàng ngoài ý liệu. Trương Hành trong đầu nhét bã đậu sao? Lý Phàm là hắn có khả năng trêu chọc. Biết rất rõ ràng Lý Phàm vảy ngược là nữ nhân. Huynh đệ, thế mà còn đi trêu chọc. Hắn không gặp nạn ai gặp nạn. Mụ, cái kia cùng Trương gia hợp tác cái kia hạng mục thế nào? Ngay tại thời khắc mấu chốt, tài chính còn có thể chống đỡ 10 ngày bộ dáng. Bởi vì Lý Phàm lời nói, không người nào dám nhúng tay vào. Đường Mẫu thanh âm cũng có mấy phần uể oải. Ai chưa nghe nói qua Lý Phàm a? Tấm này nhà làm sao lại trêu chọc đến Lý Phàm trên đầu? Tiểu tử kia đối phó người cùng chó dại không khác biệt. Nàng làm sao biết ở trong đó nguyên nhân? Đồng thời nàng cũng may mắn. May mắn lúc trước không có cùng Đường phụ được ăn cả ngã về không? Đem tất cả thân ra đánh cược đi. Cho dù là hạng mục này thất bại, bọn hắn cũng không đến mức rơi vào cái gì cũng không có. Mặc dù nói như vậy có chút không tử tế, có thể hạng mục này là toàn bộ cổ đông hội tham dự, là mọi người trách nhiệm. Hơn nữa lần này sự tình xuất hiện ở Trương gia trên thân, là Trương gia trêu chọc như thế tên sát tinh, trách nhiệm không tại bọn hắn hai phu thê trên thân. Dù vậy, đối bọn hắn tổn thất cũng là to lớn. Hiện tại cổ đông hội đã quyết định, có thể hay không nhường lợi, để Lý Phàm tìm tới Tư Tiến đến. Hạng mục này rất kiếm tiền, bọn hắn tự nhận là Lý Phàm sẽ không cự tuyệt. Hiện nay Đường phụ là công ty tổng giám đốc, chuyện này khẳng định đến hắn đi ra mặt tìm Lý Phàm đàm luận. Ta tại sao phải đầu tư hạng mục này? Ta Lý Phàm còn thiếu tiền sao? Lý Phàm nhìn xem Đường phụ, khóe môi treo nụ cười. Ngươi còn là đi tìm những người khác đi. Ta đối hạng mục này không có hứng thú. Lý Tổng thật lại không suy tính một chút sao? Chúng ta công ty người đều thương lượng qua. Lý Tổng nếu là nguyện ý lời nói, chuyện gì đều dễ thương lượng. Đường phụ cũng không biết Lý Phàm đã từng xem ra hắn nữ nhi, còn là mong mà không được thậm chí bị ghét bỏ loại kia. Lý Phàm đã bị nữ nhân truy phủng quen thuộc, Đường Quả mỗi một lần đều cho hắn vẻ mặt lạnh lùng. Hắn chỗ nào chịu đựng được? Nếu là nguyên lai Lý Phàm, sẽ chỉ ở trong lòng phàn nàn vài câu, quay người rời đi. Nhưng bây giờ Lý Phàm không giống. Trong tay hắn cũng coi là nắm trong tay hai nhà rất lợi hại công ty. Trên cơ bản tất cả người đều kiêng kỵ hắn. 5 lần 7 lượt tại một nữ nhân trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Lại thêm Trương Hành chọc hắn, còn tuyên bố nói, dù cho hắn cùng Đường Quả cấu kết lại, cũng chỉ là nhặt đối phương còn lại. Cái này khiến Lý Phàm làm sao nhịn. Vì lẽ đó hắn mới như vậy dày vò Trương Hành, chính là muốn để Đường Quả cái kia cao cao tại thượng đại tiểu thư nhìn xem nàng vị hôn phu Trương Hành có cỡ nào chật vật. Trương Hành tại hắn Lý Phàm trước mặt, một con chó cũng không bằng. Hắn nữ nhân chó, 1 tháng tiêu xài đều là tiểu thập vạn đâu. Cách Trương.